Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 274. Góc truyện audio.com. Cô sao mà không biết Trần Khánh Linh làm chủ tổ chức tiệc cho bạn học chính là để cười nhạo cô ấy trước mặt mọi người. Vân Giai Kỳ còn chưa kịp tỏ thái độ, Trần Khánh Linh đột nhiên bụng miệng nói. Không lẽ, cậu ba nhà họ Bạc không biết chuyện này? Tớ có phải là, nói lỡ miệng rồi, cô ta vừa nói như vậy, ngược lại lộ ra vẻ giấu đầu hở đuôi rồi. Trần Khánh Linh lo lắng nhìn Vân Giai Kỳ, giống như thực sự buồn phiền hối hận vậy. Từ Nguyên nói, Khánh Linh, không chừng người ta đã nhận giấy đăng ký kết hôn rồi, chỉ là vẫn chưa tổ chức đám cưới thôi. Nếu như kết hôn rồi thì phải làm đám cưới chứ, như vậy mới tính là qua cửa một cách danh chính ngôn thuận. Trần Khánh Linh giả bộ tự ân Giai Kỳ, nếu tôi nói có gì sai thì cô dù sao cũng đừng có nghe thấy vậy. Vân Giai Kỳ nhìn Bạc Tiêu Dương rồi nói. Nghe thấy chưa, người ta nói kết hôn mới là danh chính ngôn thuận, anh rốt cuộc đến bao giờ mới cưới em? Bạc Tiêu Dương nói, được thôi, chỉ cần em bằng lòng anh lúc nào cũng có thể cưới em. Những lời này cũng ngầm thừa nhận đứa trẻ mà Vân Giai Kỳ bế trong bệnh viện là con của anh ta. Chấm, wow, cậu ba nhà họ Bạc thâm tình thật đấy. Rất nhiều người nhìn Vân Giai Kỳ với ánh mắt ghen tị đầy hâm mộ, hoàn toàn quên mất Trần Khánh Linh bên cạnh. Trần Khánh Linh bỗng chốc bị lạnh nhạt, đương nhiên không hề mong muốn. Làm ơn đi, hôm nay cô ta là chủ trì có được không hả? Hơn nữa, lúc trước họ bịa đặt nói xấu Vân Giai Kỳ như thế nào ở trong nhóm nhỏ Zalo. Nói cô sau khi tốt nghiệp rất thảm thương, chưa lập gia đình mà đã có bầu, không biết chừng mực. Bây giờ thấy Vân Giai Kỳ đưa Bạc Tiêu Dương đến thì mỗi một người đều mang vẻ mặt nịnh bợ. Trần Khánh Linh nhìn thấy cảnh này cảm thấy thực sự rất chán ghét. Cô ta không cam lòng để Vân Giai Kỳ cướp mất sự chú ý, vì vậy nên muốn lấy lại thể diện. Trần Khánh Linh chủ động nói với Bạc Tuấn Phong, Tổng Giám Đốc Bạc, lần này anh có thể góp mặt cùng chúng tôi dùng bữa chính là vinh dự to lớn của nhà họ Lục. Cô ta cố ý nhắc tới nhà họ Lục chính là vì để nhắc nhở trá hình mọi người, bọn họ sở dĩ có thể có tư cách dùng bữa với người của nhà họ Bạc là ké được danh tiếng của nhà họ Lục. Lục Tê Đông cũng vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Lục, tôi thật sự không ngờ có vinh hạnh có thể cùng anh dùng bữa này. Bạc Tuấn Phong hoàn toàn giả vờ như không nghe thấy, cũng không thèm quay mặt lại, vẫn nhìn chằm chằm Vân Giai Kỳ. Giữa ánh mắt dõi theo của mọi người, anh bỗng đứng dậy, đi đến phía sau lưng Vân Giai Kỳ, nắm lấy cánh tay cô một cái, nói từng chữ. Đã quậy đủ chưa? Bỗng nhiên Vân Giai Kỳ giãy ra khỏi tay anh, nhìn anh nói. Làm cái gì vậy? Đi về với anh, mọi người nghe vậy đều chết lặng người. Bọn họ có chút nghi ngờ không biết tay mình có phải bị gì rồi không? Lời này của Bạc Tuấn Phong rõ ràng là nói với Vân Giai Kỳ. Anh bảo Vân Giai Kỳ cùng anh đi về. Vậy, Bạc Tiêu Dương thì sao? Vân Giai Kỳ không phải là bạn gái của Bạc Tiêu Dương sao? Nhưng câu nói này của Bạc Tuấn Phong nghe mập mờ như thế, cứ như Vân Giai Kỳ là người của anh vậy. Vân Giai Kỳ nghe xong, liền nhếch khóe miệng lên, tạo thành một đường cong, nở nụ cười. Thật là nực cười, anh và Lâm Thanh Thủy đã có tổ ấm tình yêu của riêng mình. Anh đã có một người phụ nữ sắp sinh con cho mình rồi, vậy mà vẫn còn muốn quay lại với cô. Quay về đâu được chứ? Cô đã tận mắt chứng kiến anh bước vào phòng, nhìn bọn họ qua đêm với nhau. Góc truyện audio.com. Bây giờ anh còn trơ cháo vác mặt đến bảo cô quay lại với anh. Anh khiến cô trở thành loại người gì? Tại sao cô phải quay lại với anh? Cách chương.